Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 230, bại tướng dưới tay cũng dám làm can. Đêm qua, Độc Môn chỉ huy trăm vạn tại Ma Môn vạn dặm đường biên giới bên trên phát động thiểm điện tập kích. Gió lửa một đêm đến vạn dặm, một chàng xưa nay chưa từng có đại chiến. Tại vạn dặm bát ngát khu vực bên trên bày ra, đồng thời nhanh chóng đẩy hướng cao trào. Trong lúc khiếp sợ vực, Độc Môn đại quân thế không thể đỡ, đánh đâu thắng đó, mà Ma Môn quân đội dồn dập đánh tơi bời, bỏ thành mà chạy. Trong vòng một đêm, Ma Môn thống trị 108 trong thành, có 37 thành luân hãm, mà Độc Môn đại quân vẫn tại trùng trùng điệp điệp công thành đoạt đất. Tựa hồ là muốn thừa cơ một lần hành động dẹp yên Ma Môn. Không thể nghi ngờ, đêm qua đại chiến, Ma Môn bị đánh cho choáng váng. Dùng hai chữ để hình dung Ma Môn quân đội, có thể nói thích đáng. Thảm bại, làm tin tức truyền đến Ma Môn phía sau. Toàn bộ Ma Môn vì đó oanh động, ngắn ngủi trong vòng một đêm. Ma Môn liền ngay cả ném 37 tòa thành trì. Như Độc Môn lấy tốc độ như vậy tiến lên, không quá 3 ngày, Ma Môn nhất định vong. Biết được tin tức này sau đó, Lãnh Hàn Sương càng là giận tím mặt, bất quá nàng cũng là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Sau đó nhanh chóng điều binh khiển tướng, Ma Môn bế quan một chút, cao tầng tất cả đều bị cưỡng ép gọi ra. Trong lúc nhất thời, Ma Môn các nơi, một cỗ khí tức kinh khủng không ngừng bạo phát đi ra. Đều là cao giai đấu tôn cường giả, thậm chí còn có hai vị bán thánh tồn tại. Đối với cái này, Tiêu Hàn cũng là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới loại trừ Ma Môn tam thánh bên ngoài, trong Ma Môn rõ ràng còn cất giấu bán thánh cường giả. Ma Môn nội tình cũng đồng dạng không thể khinh thường. Không bao lâu, tại cái kia trong Ma Môn trên quảng trường, các cường giả, tam điện đại quân, cùng cái kia trong Ma Môn mạnh nhất quân đội ma ảnh vệ, hôm nay cũng tất cả đều hội tụ ở cái này. Quảng trường phía trước, từng đạo khí tức cường hãn thân ảnh yên tĩnh đứng ở nơi đó. Có hơn 10 vị cao giai đấu tôn, hai vị bán thánh, khí tức cường đại trấn nhiếp toàn trường, làm người cảm giác đặc biệt căng thẳng áp lực. Tại những cường giả này phía sau, đứng đấy dĩ nhiên chính là Tiêu Hàn các loại điện chủ. Tam điện đại quân, cùng cái kia sát phạt khí tức dũng động ma ảnh vệ. Giờ phút này, tất cả mọi người tại chờ lấy cuối cùng xuất chinh mệnh lệnh. Không khí, áp lực mà nặng nề. Các cường giả, chúng đường đại quân tập kết hoàn tất sau đó, cái kia quảng trường phía trước trên đài cao, hai đạo thân thể mềm mại lặng yên hiện lên, tự nhiên là Lãnh Hàn Sương cùng Lãnh Hàn Kiều. Các nàng là chân chính đấu thánh cường giả, cũng là toàn bộ Ma Môn trụ cột tinh thần, cũng là toàn bộ Ma Môn tín ngưỡng. Các nàng không ngã, Ma Môn liền không ngã. Không cần nói nhảm nhiều lời, giờ này khắc này, ta Ma Môn chư thành báo nguy. Hiện tại, chia ra 4 đường, hỏa gốc phía trước tất cả thành trợ giúp. Lãnh Hàn Sương uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn mọi người, tự nhiên đã hiểu được liên quan quân tình. Lập tức nàng bắt đầu hạ đạt quân lệnh, ma ảnh vệ, theo ta tiến về kiếm thành một vùng trợ giúp. Thần thiên quân, tiến về lạc thành một vùng trợ giúp. Thần mộng quân, tiến về lôi thành một vùng trợ giúp. Thần ân điện, tiến về long thành một vùng trợ giúp. Cao giai đấu tôn phân chia tới tam điện, nghe theo tất cả điện chủ điều khiển. Mặt khác, nhanh thánh, ngươi theo Tiêu Hàn, từng đạo quân lệnh đều đâu vào đấy theo Lãnh Hàn Sương trong miệng hạ đạt. Về phần gió kia thánh, dĩ nhiên chính là một vị bán thánh. Xem ra, tựa hồ Lãnh Hàn Sương không yên lòng Tiêu Hàn, cho nên để nhanh thánh bảo hộ Tiêu Hàn. Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát, lập tức, Lãnh Hàn Sương ánh mắt theo mọi người trên mình đảo qua. Tại Tiêu Hàn trên mình dừng một chút phía sau, lập tức trầm giọng nói, "Vâng." Mà môn mọi người cùng kêu lên đáp, lập tức lại không kéo dài. Tiêu Hàn chờ ba vị điện chủ riêng phần mình đối với sau lưng đại quân phất tay. Sau đó, ba vị điện chủ trước tiên bước vào trước mặt không gian thông đạo, tự nhiên là thông hướng riêng phần mình trợ giúp thành trì. Tam điện đại quân lập tức cũng là như châu chấu điên cuồng tràn vào lối đi. Đi, làm tam điện đại quân toàn bộ sau khi rời đi, Lãnh Hàn Sương cũng lại không kéo dài. Đối với ma ảnh vệ tay nhỏ vung lên, lập tức trước tiên lướt vào không gian thông đạo, Lãnh Hàn Kiều đám người theo sát phía sau. Cái này là ma môn mạnh nhất một cỗ lực lượng. Bởi vậy, tiến về, tự nhiên là tuyến đầu. Long Thành, gần đến ma môn biên giới Tây Bắc, chính là một tòa tương đối cỡ lớn thành trì, cực kỳ kiên cố, tại ma môn 108 thành bên trong. Long Thành, lệ thuộc điện quản hạt. Đêm qua, độc môn đại quân thiểm điện tập kích, biên cảnh chư thành, toàn bộ thất thủ, trấn thủ ma môn tướng sĩ bị đánh đến trở tay không kịp. Bởi vậy, rất nhiều bị thua tướng sĩ đều rút lui khỏi đến tòa Long Thành này. Đồng thời coi đây là căn cứ địa, lẳng lặng chờ đợi ma môn đại bộ phận đội ngũ trợ giúp. Bởi vì Long Thành hội tụ rất nhiều ma môn binh mã. Thêm nữa, giờ đây ma môn chư tướng sĩ cũng là theo đêm qua thiểm điện trong tập kích phản ứng lại. Bởi vậy, mọi người thủ vững lại Long Thành. Bất quá Long Thành thế cục vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm. Đối mặt Long Thành thủ tướng thủ vững, độc môn đương nhiên sẽ không tùy tiện chịu để yên. Nguyên cớ, hôm nay độc môn lại tăng phái đại quân tới trước, chính là từ một vị tứ tinh đấu tôn cường giả đích thân xuất lĩnh. Trong lúc nhất thời, độc môn đại quân binh lâm thành hạ, Long Thành báo nguy. Long Thành, đó là một tòa vô cùng to lớn thành trì, tường thành từ bóng loáng hắc tinh thạch xây dựng mà thành. Từ xa nhìn lại, cái kia hướng hai bên kéo dài tường thành như một đầu màu đen hàng dài vắt ngang ở đại địa bên trên. Cái kia khí thế bàng bạc, chấn động nhân tâm. Giờ phút này, tại cái kia trên cổng thành, vô số ma môn tướng sĩ cầm trong tay trường thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đi qua một đêm chém giết, thân thể bọn họ bên trên đều là che kín máu tươi. Một cỗ nồng đậm sát phạt khí tức theo thân thể bọn họ bên trên tràn ngập ra. Thành lầu phía trước nhất, nơi đó có một bóng người xinh đẹp, người khoác hoàng kim khải giáp, thân thể mềm mại đường cong lộ ra, gợi cảm bên trong lại lộ ra mấy phần tư thế hiên ngang cảm giác. Trên cổng thành mọi người cùng trong thành rất nhiều bình dân nhìn thấy cái này bóng người đẹp đẽ, trong lòng liền sẽ sinh ra cảm giác an toàn, bởi vì nữ tử này chính là một vị tam tinh đấu tôn cường giả. Tam tinh đấu tôn, tại nơi này ma môn biên cảnh chư trong thành trì, đã là nhân vật cực kỳ khủng bố. Tại biên cảnh vắng vẻ địa phương, đừng nói là tam tinh đấu tôn, cho dù là nhất tinh đấu tôn, cũng là hiếm thấy. Phải biết, tại ma môn tổng bộ, một tên đấu tôn liền có thể làm một điện chủ soái. Ma môn 108 thành chi chủ thì là tất cả quân đi sau đội ngũ cao tầng. Bởi vậy, tất cả thành chủ thực lực đại đa số bất quá đấu tông đỉnh phong. Về phần đấu tôn cấp bậc thành chủ thì chỉ có số ít trọng yếu thành trì mới vừa có nó tọa trấn. Mà Long Thành liền là ma môn biên cảnh một phương cực kỳ trọng yếu thành trì, trấn giữ thông hướng tổng bộ một đầu cổ họng. Bởi vậy, Long Thành thành chủ từ đấu tôn cường giả trấn thủ, mà vị này tam tinh đấu tôn nữ tử chính là tòa Long Thành này thành chủ Long Đan Ni. Thành chủ, độc môn đại quân đã binh lâm thành hạ, hiện tại chúng ta nên như thế nào cho phải? Giờ phút này, Long Đan Ni bên cạnh một vị tướng sĩ căng thẳng hỏi, lần này Độc Môn đại quân chính là từ một tên tứ tinh đấu tôn xuất lĩnh. Hơn nữa còn có mấy tên đấu tôn cường giả, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Lòng Đan Ni mày liễu cũng là hơi nhíu, nàng ánh mắt hướng dưới thành quét tới. Cái kia chỗ không xa, bụi mù thấu trời, Độc Môn đại quân chính như cùng nước thủy triều đen kịt điên cuồng vọt tới. Rất nhanh, liền đem Long Thành bao bọc vây quanh, bán thành thuốc cát, binh lâm hồ phía dưới. Không cần phải lo lắng, tin tức đã báo cáo tổng bộ, điện chủ nhóm viện quân có lẽ cũng sắp đến. Đến lúc đó, nguy cơ tự giải, Long Đan Ni nói ra. Long Đan Ni, ta Độc Môn đại quân đã binh lâm hồ xuống, ngươi nếu là lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng đừng trách quân ta phá thành phía sau đổ thành. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh âm thanh đột nhiên tại trên tòa Long Thành không vang lên. Lập tức, chỉ gặp Độc kia cửa trên đại quân không, một đạo cầm kiếm mà đứng áo bào xám thanh niên thân ảnh chậm chậm hiện lên. Một cỗ kiếm khí theo trong cơ thể hắn quét sạch đi ra. Cực kỳ khủng bố, nếu là Tiêu Hàn tại đây, chắc chắn nhận ra người này. Chính là lúc đó tại đoạn kiếm sơn trang bị Tiêu Hàn đánh bại Độc Môn kiếm khách. Yến Mạch Trần, tại nơi này một chi Độc Môn trong đại quân. Yến Mạch Trần chính là tiên phong. Nghe được Yến Mạch Trần băng lãnh lời nói, Long Thành mọi người không ngờ khẩn trương lên. Phá thành sau đó, Đô Thành, Long Thành chỉ có Long Đan Ni một vị tam tinh đấu tôn chấn thủ. Mà Độc Môn rõ ràng thế lớn, chỉ là cái này Yến Mạch Trần chính là nhị tinh đấu tôn. Hơn nữa kiếm pháp cực kỳ đáng sợ. Phía trước, đã có rất nhiều ma môn tướng sĩ chết ở tại dưới kiếm. Nếu là viện quân lại không phủ xuống, chỉ sợ hôm nay Long Thành nhất định vong không thể nghi ngờ. Mười hơi thời gian, nếu ngươi lại không hạ lệnh đầu hàng, phá thành thời điểm, ta đem giết sạch toàn thành. Yến Mạch Trần ánh mắt băng lãnh, biểu lộ đạm mạc vô cùng. Từ khi bị Tiêu Hàn nghiền ép phía sau, tim của hắn, ác ăn, kiếm của hắn, cũng nhanh hơn. Lòng Đan Ni Mỹ mâu co rụt lại. Nghe được Yến Mạch Trần cái này lời lạnh như băng, nàng trong lúc nhất thời có chút do dự. Cũng không phải là nàng sợ chết, mà là bên trong tòa Long Thành có mấy trăm ngàn bình dân. Trong lúc nhất thời, trên cổng thành hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều ma môn tướng sĩ cũng là có chút do dự. Yến Mạch Trần cái này băng lãnh uy hiếp nói như vậy, có thể nói nháy mắt tan rã Long Thành tướng sĩ quân tâm. Không ít người trong mắt cũng là hiện lên vẻ tuyệt vọng. Muốn đầu hàng sao? Nhưng mà, ngay tại cái này tĩnh mịch mà khẩn trương thời gian, một đạo mang theo vài phần mỉa mai ý thanh âm lạnh như băng, đột nhiên tại toàn bộ chân trời vang lên. Bại tướng dưới tay, cũng dám ở cái này làm càn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.